Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác trở lại trong chốc lát, tôi cúi đầu chớp chớp mắt, vội vàng ấn mạnh lên cổ tay để cầm máu, chậm rãi đứng dậy từ bồn tắm. Cười nhắm mắt lại, ngôi mộ đó, anh lấy đi, tôi không cần nữa. Nguyệt, à, được rồi, nghe lời anh. Ngôi mộ đã được đăng ký thông tin của tôi, nên cần gặp mặt cả hai bên để ký hợp đồng chuyển nhượng. Tôi quyết định chọn địa điểm gặp mặt ở bệnh viện. Dù sao thì đã rạch cổ tay lâu rồi, không đi băng bó lại, tôi có thể không chịu nổi để đi ở biển. CSS trên đường, lại phiền người ta thu dọn xác. Nhưng tôi không ngờ, Cố Lân rõ ràng phải từ nghĩa trang ở ngoại ô đến đây. Nhưng anh ta lại chỉ đến muộn hơn tôi có mười mấy phút. Nhân viên trung gian nhìn thấy sự nghi hoặc của tôi, lau mồ hôi trên trán. Ông Cố vừa nghe chị đang liền tìm ngay địa chỉ gia đình chị để lại trong hồ sơ, lái xe về thành phố. Chạy quá tốc độ suốt đường, cách Trương,